Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả tập cuối của bộ truyện ma Lời Nguyện của Quỷ, tác giả Danh Giác. Thật ra đó, trận đại chiến này chúng ta được các tiên nhân giúp sức, cho nên sẽ có cơ hội thắng hơn. Vậy hả con? Trời ơi, như vậy thì còn gì bằng nữa. Nói để cho mọi người an lòng, chứ thật ra cả tôi còn chưa biết được pháp lực của ma dương mạnh đến như thế nào. Cõi tiên từng bị đánh bại phải nhờ đến Phật tổ giúp sức, còn lần này tôi lại là người tiếp chiến, cho nên cơ hội thắng có thể nói là không bao nhiêu. Thôi thì cứ cố gắng vui bên cạnh những người ta yêu thương, được lúc nào hay lúc đó vậy. Thắng hay bại chỉ còn ở lần này thôi, không còn cách nào nữa. Tôi đang cùng với mọi người ăn uống vui vẻ thì đột nhiên bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, hàng cây đứng yên toàn bộ, không gian và thời gian như bị ngưng động, kèm theo bên tai là âm phong thê lương rùng rợn. Cá khen cho một tổ tinh quân có thể chiếm lại cõi âm trong thời gian ngắn như vậy. Tất cả mọi người đứng lùi về phía sau. Tôi ôm lấy Ngọc Mai, kích hoạt khẩu phách thần hồn nhằm bảo vệ cho em. Ngươi không cần phải sợ, ta đã quá giải lời nguyện cho ngươi. Cứ thoải mái mà nghỉ ngơi, hẹn ngươi sau một tháng nữa. Khoan đã, lời ngươi nói có thật không? Nếu như vậy, ngươi phải cho tất cả mọi người sống trong yên bình, có được không? Được, được chứ. Ta không cần vội, dù sao tam giới cũng vào tay ta rồi. Thế rồi mọi thứ trở lại bình thường, bầu trời cũng thoáng mát, từng cơn gió đã kéo về làm cho không khí trong lành hơn. Nhưng tôi lại có cái gì đó khó hiểu, một cảm giác không an toàn. Tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh đây. Ở đây chắc đó có phải là ma dương không con? Dạ đúng rồi cha. Hắn có thể dừng thời gian và không gian lại như vậy thì đúng đó. Hắn xuất hiện cha cảm thấy như bị bóp nghẹt, không thể nào thở nổi. Đúng là hắn ta mạnh thật. Thôi mọi người cứ bình tĩnh đi, hắn đã hứa là sẽ cho chúng ta yên bình trong một tháng, vì thế trong tháng này á không có gì phải sợ đâu. Nói rồi tôi lại quay ra nhìn quang cảnh trong thôn, đi dạo ra ngoài một vòng. Càng đi tôi càng thấy bất an. Thật ra đó là gì? Giác à, có chuyện gì rồi phải không con? À cha, dạ không có gì đâu ạ. Con chỉ nghĩ cách làm sao mà để đánh bại được ma dương thôi. Cha nhìn vào mắt con á thì cũng hiểu phần nào rồi. Con biết thừa sức mạnh của hắn thì tất nhiên á con phải có dự liệu lâu rồi. Cha đúng là tinh ý, không thể nào mà qua mắt được cha. Ở trời ơi cái thằng, con nhớ lúc mới tới khi thấy con nhìn Ngọc Mai là cha đã biết con thích con bé rồi, cho nên ta đã cố tình chọc ghẹo con đó mà. Dạ đúng rồi cha, ngay lần đầu tiên gặp á là con bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Không ngờ là cha không cản mà còn tác hợp cho con. Tôi nhìn Ngọc Mai mà cười rồi quay lại tiếp tục trò chuyện với cha. Thật ra đó, con cảm nhận có một mối nguy hiểm khác mà không phải đến từ ma dương cha. Chẳng lẽ nào á con còn một ma dương nào khác hay sao con? Theo như con biết á thì chỉ có một ma dương thôi, nhưng quỷ dương thì vô số, nên con sợ những quỷ dương đó sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Con đã đánh bại biết bao nhiêu ma quỷ rồi, cho nên sẽ không ít kẻ thù đâu. Thôi chúng ta nên cẩn trọng thì hơn, không có cái gì tàn độc bằng chúng cả. Dạ, mình vào trong đi cha, tránh để mọi người lo lắng. Chương 9. Thù xưa, quán cũ. Thế rồi 2 tuần trôi qua trong yên bình. Cảnh vật đã tươi đẹp, ngàn hoa của núi rừng đua nhau khoe nở sắc thắm, điểm tô cho mùa xuân đang trở về trên vùng núi thơ mộng này. Người dân bắt đầu sửa lại nhà cửa để đón một mùa xuân nữa lại đến. Tuy biết không lâu nữa có thể tất cả không còn sống, nhưng họ vẫn luôn lạc quan và yêu đời như bản tính vốn có của con người nơi đây. Tôi đi dạo trên con đường làng, nhìn cảnh mọi người vui vẻ nói cười với nhau, từng đám trẻ con đang vui đùa mà thầm mong mọi thứ sẽ luôn giữ mãi được như vậy. Ê, bữa nay ông thần đi đâu đó, không có vợ theo, định kiếm vợ lẽ phải không? Dạ con nào dám bắt, vợ con mà biết có nước ra chuồng heo ngủ á. Trời ơi, Như Lão đây nè, bằng tuổi cậu có tới 2 cô vợ đó. Cô này đuổi thì mình qua cô kia ngủ, chứ sao ngủ với heo được. Vợ của bác ấy liếc một cái rồi nói, bây giờ có giỏi thì đi nữa đi, có con nào nó chứa ông không? Ê, ngu sao đi nữa, già rồi, sức đâu cài cấy bà. Có ai ngờ những con người mộc mạc này lại được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mà hàng trăm năm trước đây từng bị một đại ma tàn bạo cai trị. Có lẽ chính vì đức tính nhân hậu nghĩa tình bao dung ấy đã giúp cho họ trường tồn cho đến ngày nay. Ma dương chỉ tồn tại khi giả tâm độc ác của con người tạo ra. Vậy cái gì đã khiến cho vùng đất nhân hòa địa lợi này lại sinh ra một ma dương hùng mạnh trường tồn cho đến tận ngày nay? Thật ra Lữ Gia Thôn này ngày xưa phải có một bi kịch kinh hoàng nào đó mới tạo ra một ma dương như bây giờ. Ê, cậu Giác ơi, cô Ngọc Mai nhắn kêu cậu về dùng cơm kìa. À, là anh Cai đó hả? Dạ, cảm ơn anh đã nhắn. Ê, thằng Cai, mày cai rượu với gái được chưa mày? Anh Cai là một thanh niên trong thôn. Nghe đâu cha mẹ anh chết trong một lần đi lên nương, lúc đó anh chỉ mới 15 tuổi. Sau biến cố ấy, anh trở nên bê tha la cà rượu chè, rồi đi chọc phá các cô gái trong thôn. Cũng gần 1 năm về đây, anh đã bắt đầu cai rượu làm lại cuộc đời mới. Thật ra là do một cô gái nào đó anh ta rất yêu thương, nhưng cô ta ra điều kiện nếu anh cai được rượu thì mới ưng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho nên bác mới chọc anh ta như vậy. Bác vừa rồi lại lên tiếng ghẹo anh Cai. Công nhận ông vui tính thật, lúc nào cũng thấy ông cười chọc ghẹo mọi người. Tôi cũng phụ vài câu đùa với anh. Không nhậu á thì làm sao dám ghẹo mấy cô nàng được phải không anh? Ý, bây giờ tôi bỏ rượu rồi, cô ấy mà biết á thì tôi ôm cay cả đời luôn á. Anh hùng mà, làm sao qua được ải mỹ nhân chứ. Ý, nè ông thần, ông mau về đi, chút cô vợ ra thì no đòn đó nghe. Dạ, con làm sao mà dám bác Tư. Ý trời ơi, ở đâu á mà xuất hiện lẹ vậy nè. Giờ thì tôi biết bác lớn tuổi chọc ghẹo tôi nãy giờ là bác Tư. Tuy là lớn tuổi, nhưng chắc là luôn vui vẻ cho nên nhìn bác còn cứng cỏi lắm. Bác Tư lên tiếng. Thấy chưa, lão nói đâu có sai. Nè nè nè, chờ chút nha, để lão đi lấy cho cái mò cao về bó mông lại. Lúc này xung quanh có cả chục người, ai nấy đều ôm bụng mà cười. Đúng là không thể nào chịu được cái tính hài hước của bác này. Ngọc Mai khẽ liếc tôi một cái rồi mỉm cười. Nè ông thần, hay là để lão cho cậu cái này, nó là báu vật của tôi đó nghe. Ủa, cái gì đó vậy bác Tư? Tôi lên tiếng hỏi, sợ ông lại kiếm cái gì ghẹo tôi nữa thì nguy. Cái này á, ông uống bà khen, cả xóm thèm đó nghe. Ôi trời, đúng là thật mà, bác này là vua hài hước rồi. Vợ bác cắt nhẹ. Thôi, ông làm ơn á, để cô cậu ấy về. người ta vợ chồng trẻ, ai như ông mà thèm uống ba cái đồ dớ dẫn đâu. Nè, cũng nhờ cái thứ dớ dẫn đó đó mà bà mê tôi tới bây giờ đó nghe. Vẻ mặt bác tỏ ra đắc ý trêu chọc bác gái, đúng là làm cho bác gái có chút ngượng ngùng. Nè, ông bỏ liền đi nha, có tin chiều nay khỏi ăn cơm không? Trời ơi, lão đây thiếu gì chỗ đi ăn nhợ bữa cơm chứ. Bác gái tức giận bỏ vào nhà. Lúc này mọi người đã ngồi xuống mà ôm bụng cười trước đôi vợ chồng già vui tính ấy. Vậy mà bác vẫn không buông tha cho tôi sau khi chọc giận bác gái. Sao? Cậu có cần không? Để tôi đi lấy cho. Về mà chuộc lỗi với cô vợ nha. Ngọc Mai lúc này cũng đỏ cả mặt. Tôi vội đáp lời. Dạ con nghĩ chứ, bác nên vô dùng cái đó là vừa đó. Bác gái đang giận kìa, không khéo rồi chiều nay nhịn đói đó nghe. Mọi người lại một lần nữa ôm bụng cười. Ngọc Mai cũng bật cười, nhìn tôi tinh nghịch. Dạ thôi, con xin phép về dùng cơm, chứ không để cha mẹ đợi lâu. Rồi tôi với Mai đi về nhà. Trên đường Mai không quên nói dỗi. Chà, bữa nay á biết đi chọc ghẹo mọi người luôn ha. Hèn gì á nhắn kêu về ăn cơm mà không thấy đâu hết trơn à. Tôi làm ra vẻ đáng thương nói. Sao mình lại dại như vậy không biết nữa. Phải chi lúc nãy á, xin cái mo với thần dược ông uống bà khen, cả sớm thèm của bác kia là được rồi. Ôi. Mai ngượng ngùng đánh yêu tôi một cái. Còn dám chọc em nữa hả? Về nhà đi biết tay em. Lúc này cũng tầm 4 giờ chiều. Tôi với cha ngồi uống trà trước sân, nơi mà tôi với Mai lần đầu tiên tâm sự. Cảm giác không khí của mùa xuân đang về. Từng làn gió mát thoang thoảng đưa mùi hương của hoa rừng khoe sắc. Đột nhiên, từ bên ngoài một thanh niên hối hả chạy vào nói. Bác ơi, có người chết. Cái gì? Ai chết? Chết ở đâu? Dạ, anh Cai đó, chết ở gần cái miếu đó bác. Ngọc Mai lúc này cũng từ trong nhà bước ra, nghe được câu chuyện, run sợ hỏi tôi. Trời ơi, đến rồi sao anh? Chưa tới một tháng mà. Chà, quả nhiên á là không nằm ngoài nỗi lo của con. Anh à, có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu em, để anh ra đó coi. Em đi nữa. Mình ra đó coi như thế nào đi con. Trên đường đi ra nơi xảy ra án mạng, tôi để ý thấy có âm khí dương dấn nhưng không nồng đậm. Có lẽ chỉ là một âm quỷ nào đó thôi. Ra đến nơi, thấy có rất nhiều người dân đang quay quanh. Một thiếu nữ quỳ bên cái xác khóc nức nở. Tôi hiểu ra đó chính là cô gái đã khiến cho anh Cai từ bỏ rượu chè, làm lại cuộc đời. Tiếc là hai người không trọn được duyên nợ. Có ai biết nguyên nhân tại sao thằng Cai đó lại chết không? Dạ không, chúng tôi vô tình đi qua thì thấy cái xác nó nằm đây rồi bác. Tôi bước lại thì thoáng giật mình, kêu mọi người lui ra. Mọi người mau tránh ra, nguy hiểm đó. Tôi lấy lá bùa xanh đốt lên, hơ quanh cái xác rồi nói. Anh ấy bị quỷ giết, linh hồn thì cũng bị bắt mất rồi. Xem ra không thể yên bình được lâu rồi. Tôi lật cái xác lại thì thấy trên ngực có một chữ hận. Mọi người ai nấy cũng trở nên hoang mang nhìn tôi. Thôi, mọi người đưa xác anh ấy đi chôn cất đi. Tối nay tôi sẽ tìm linh hồn lại cho anh. Giác ơi, chuyện này là sao vậy con? Dạ mình về nhà đi cha, con cần làm vài chuyện để chuẩn bị cho một trận chiến đêm nay. Tôi hiểu ra ý của chữ giết ấy. Đúng như tôi cảm nhận, trong số các quỷ dương tôi từng đánh bại, có rất nhiều tên đang muốn trả thù. Trong đó có một tên tôi lo ngại nhất, chính là Hắc Tinh. Kẻ đã giáng xuống đầu tôi cái lời nguyền quái ác đó, kẻ mà tôi với thầy cùng với ba chị hợp sức lại mới đánh thắng được nó. Hôm nay chắc chắn nó đã mạnh hơn xưa rất nhiều khi được ma dương truyền thêm ma lực. đã đến lúc nó tìm tôi trả thù rồi. Tôi vào nhà lấy ra con dao nhỏ mà cha để lại, đưa cho Mai giữ bên mình. Bây giờ tôi không cần dùng đến song kim hợp thể nữa mà vẫn khai triển được thần đao. Tôi vẫn nhớ lời nói mà lúc xưa Hắc Tinh để lại. Âm ngục ta nuôi về, chào đón kẻ tịch si. Chắc chắn hắn sẽ bắt Mai để uy hiếp tôi. Lúc này không được có chuyện gì xảy ra, nếu không mọi thứ sẽ trở thành con số không. Cha, cha gọi tất cả mọi người đến đây đi cha. Đêm nay không còn yên bình nữa đâu. Tầm 6 giờ tối, mọi người đã kéo đến đông đủ. Tôi bước ra nhìn một lượt rồi nói. Đêm nay đó, mọi người chịu khó thêm một đêm nữa nghe. Tôi sẽ đánh nhau với lũ quỷ dương ngoài kia, cho nên không thể bảo vệ cho mọi người được. Cậu đừng có lo, chúng tôi đã tin tưởng ở cậu, cho nên vẫn sống khỏe re đây nè. Chết thì ai mà không chết, sợ cái gì phải không bà con? Bác Tư lên tiếng phá bỏ không khí ngột ngạt, làm cho mọi người thoáng nở nụ cười trên môi. Anh nè, cẩn thận nha anh, em đợi anh về. Tôi thương cho Mai, một người vợ luôn sống trong trạng thái bất an, khi chồng bước đi là không hẹn ngày về. Nhưng nàng vẫn luôn giữ bình tĩnh, động viên cho chồng phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Tôi đi ra nơi cái miếu, vì ngoài đó có kẻ đang chờ để trả mối thù năm xưa. Và đúng thật, tên Hắc Tinh đang đứng đó. Bây giờ nó đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhìn quỷ lực bao quanh là cũng đủ hiểu. Tôi thoáng nghĩ ra một điều, cho nên nhìn Hắc Tinh nói. Định giết ta, hút lấy thiên lực mà là một đại ma dương khác à? Người khá đó Thổ Tinh Vương, bây giờ ngươi cũng đâu thua gì ta. Một mình có thể khai triển mọi linh lực và triệu hồi rất nhiều thiên kim tinh tử. Hôm nay ta muốn đấu một trận nữa, và nếu như ngươi đánh bại được ta thì sẽ có 50% thắng được ma dương đó. Tôi cảm thấy hơi lạ một điều, đó là tại sao hôm nay toàn bộ không gian im lặng một cách không bình thường. Có lẽ nào là ma trận? Chắc chắn rồi. Nếu không sao Hắc Tinh lại tự tin đến như vậy, khi biết rõ pháp thuật của tôi đã đạt đến cực đỉnh. Được thôi, ngươi nghĩ có thể lừa được ta hay sao? Tôi lấy ra hắc lực thần chú. Ngoài việc tạo ra phong lôi, nó còn được dùng để hóa giải mọi loại pháp thuật của đối phương. Khi được kích hoạt, nó sẽ âm thầm hút đi mọi ma lực xung quanh mà tích tụ lại, để khi khai lệnh sẽ phát ra một lực đánh ngang bằng với hắc lực của kẻ địch. Còn nếu đây là ma trận, thì hắc lực thần chú sẽ hút lấy âm lực và hóa giải ma trận một cách âm thầm, khiến cho kẻ địch không hề hay biết. Vì bây giờ tôi không thể để mình bị một chấn thương nào cả. Nếu không, đại chiến với ma dương coi như là thua chắc. Tôi sẽ đánh thắng Hắc Tinh và hút lấy âm lực của nó để tăng thêm cho âm phận của mình. Tôi bắt đầu kích mở thần đao, thêm một dòng hộ phách thần dương. Trận chiến bắt đầu diễn ra. Tôi phóng về phía Hắc Tinh hàng loạt bùa chú hỏa ngục diêm tinh. Một cuộc đấu pháp gây cấn bùng nổ. Tôi dùng thần đao phóng tiên lực vào hỏa ngục để tăng thêm sức mạnh. Hắc Tinh cũng không kém gì, tung ra hắc lực cuồn cuộn chống đỡ. Bầu trời lúc này âm phong nổi lên, mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng rộng lớn. Nói đúng hơn, tôi đang ở giữa cơn lốc hắc khí, nó như một tâm bão. Bao quanh tôi và Hắc Tinh là một dòng âm khí nhuốm màu chết chóc. Nếu chẳng may va vào đó, sẽ có hàng vạn đau thương chém xé. Đúng là lần này Hắc Tinh muốn tự chiến với tôi một lần cuối đây mà. Có một bất lợi cho tôi chính là không thể thi triển Cửu Thiên Thần Lôi. Hắc Tinh biết được sức mạnh của nó như thế nào, cho nên đã cố tình tạo ra ma trận triệt phá mọi chú thuật của tôi. Được rồi, nếu đã như vậy thì dùng tiên khí đi đánh thôi. Cuồng Phong Quả Thiên, một câu chú được khai. Thần đao lúc này cũng được tôi cắm xuống đất, mũi hướng lên trời hấp thụ quả thiên, rồi phát tán đốt cháy cơn lốc hắc khí của Hắc Tinh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vòng tròn lửa được tạo ra, thiêu rụi mọi thứ trong bán kính một dặm. Mọi hắc khí đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Hắc Tinh đang nằm dưới đất, miệng thổ ra hắc huyết, trên rỉ nhìn tôi nói: Sao ngươi có thể hấp thụ được quả thiên trong đêm tối? Ngươi muốn biết à? Được, ta cho ngươi biết, để chết mà không phải hối hận. Thật ra mỗi lần đánh nhau thì linh lực của tôi được khai mở thêm một tầng, dương lực của tôi cũng vì thế mà mạnh hơn. Dù đêm hay ngày thì tôi vẫn có thể dùng dương khí của mình mà biến nó thành quả thiên để chiến đấu. Không thể nào. Tôi liền dùng năm đầu ngón tay cắm vào đầu Hắc Tinh mà hút đi hắc lực của hắn. Bây giờ thì trong tôi đã có thêm quỷ lực. Tôi cười lên điên dại, một nụ cười dường như không còn là của tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu đỏ lên như màu máu, từng đường gân máu xuất hiện chạy khắp cơ thể. Tôi đã nhập quỷ. Ta là quỷ thần. Tôi cứ thế mà cười trong điên dại, cầm lấy thần đao mà đánh loạn lên, cứ cười xong lại đánh. Cứ như vậy hơn 3 giờ trôi qua, đến khi trời đã gần sáng, lúc này tôi mới trấn tĩnh lại được mình. Khi hấp thụ hắc khí của Hắc Tinh, cho nên mọi quán niệm của hắn cũng theo đó mà vào tâm trí tôi. Vì thế mà hai tâm trí phải đánh nhau để giành lấy quyền kiểm soát. Rất may tôi đã hòa hợp cả hai thành một. Nếu không thì tôi đã quá quỷ rồi. Lúc đó đừng nói tới là ma dương, không một kẻ nào trong ba cõi tiêu diệt được tôi. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, bước đi về nhà, nhưng sao không thể đi đến nơi. Cứ như một bước đi mà hai bước lùi. Thấy không ổn, tôi liền ngồi xuống phát niệm tâm thanh. Nó là một bài kinh niệm giúp cho tâm thanh tịnh, gạt bỏ đi mọi cảnh tượng hay suy nghĩ trong đầu, để giữ cho tâm càng tịnh đạo càng cao. Một giờ trôi qua, mọi thứ đã ổn định trở lại, tâm trí cũng không còn bị xao động, bước đi về nhà trong tâm trạng thoải mái hơn. Từ nay tôi đã có thêm âm lực cho mình, như vậy cuộc chiến với ma dương xem ra có phân nửa cơ hội. Về đến nhà, tất cả mọi người vẫn còn thức, không một ai ngủ. Họ đều hướng ra con đường làng mà chờ đợi. Khi nhìn thấy tôi xuất hiện, tất cả reo hò chạy ra ôm lấy tôi, buồn vui lẫn lộn. Mai lao đến ôm lấy tôi mà òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi hiểu được nỗi lo của vợ mình như thế nào, và cứ mỗi lần tôi trở về thì niềm vui đó được nhân lên gấp trăm lần nỗi lo. Cô vô nhà đi con. Sao nhìn con không được khỏe lắm đâu. Dạ cảm ơn cha, đúng là con hơi mệt thật. Vì con vừa... Tôi không nói thêm, vì sợ Mai lại lo, cho nên cứ để cho mọi người nghĩ là tôi vừa đánh nhau cho nên mệt. Bước vào nhà, tôi xin phép mọi người đi nghỉ ngơi, vì tôi đã thật sự quá mệt mỏi. Nằm xuống, và bắt đầu mơ màng, không còn biết gì nữa. Dạ, con thế nào rồi con? Một giọng nói quen lắm. Hình như là thầy. Tôi mở mắt ra thì đúng là thầy rồi. Có cả ba chị nữa. Ôi trời ơi, đây là thật sao? Ba chị vẫn còn sống. Thầy, ba chị còn sống à? Chúng tôi chết cả trăm năm nay rồi ông thần à. Tôi ôm lấy ba chị mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cho mọi người động viên tôi, chị Hoàng Lan lên tiếng. Sao cậu lại dại dột như vậy? Nếu không may quá quỷ thì sao? Lúc đó không ai cứu được tam giới đâu. Em tin bản thân mình sẽ làm được. Với lại làm gì á, còn cách nào khác nữa chị? Cũng may đó. Nếu ông mà quá quỷ, tôi sẽ đến đánh cho một trận no đòn. Chị Kim Thoa luôn hài hước như vậy. Thôi đi cô, cậu ấy mà quá quỷ, lúc đó lo chạy còn không kịp, chứ ở đó mà đánh ai? Chị Ngọc Hân chỉnh bạc Kim Thoa. Chạy thì cũng chết thôi, thì đến đánh ổng một trận cho chừa cái tội dại khờ. Chị Kim Thoa nói đúng đó. Nhưng mà nếu dù có quá quỷ thì em vẫn sẽ nhận ra các chị mà. Thôi đi, lúc đó tâm ma ông làm chủ, không chừng cả thầy còn bị ông giết đó. Thôi, mấy đứa đừng ghẹo em nó nữa. Thật sự đó là cách cuối cùng rồi. Nếu không có lòng mà thắng được ba dương. Con nằm nghỉ đi, để thầy giúp con hòa hợp hai âm lực lại làm một. Rồi thầy cùng với các chị ngồi quanh tôi niệm chú. Từ từ mọi thứ trở nên im lặng. Thoáng nghe bên tai có tiếng ai khóc. Ai mà khóc trong giấc mơ của mình chứ? Giật mình tỉnh dậy thì thấy Mai, đôi mắt đã sưng lên và thâm quầng. Tôi hiểu em đã không ngủ mà canh cho tôi cả đêm rồi. Ôm lấy Mai vào lòng, mà thấy xót xa cho phận nữ nhi, luôn sống trong lo âu sợ hãi. Sao vậy em? Anh chỉ ngủ dậy trễ một chút thôi mà. Sao mà giận rồi khóc vậy? Tôi giả đò chọc Mai, để cho nàng thôi đừng buồn nữa. Nhưng câu nói của cha làm cho tôi giật mình. Trời ơi, con đã hôn mê 3 ngày rồi đó con. Hả? Cha nói sao? Con hôn mê 3 ngày rồi. Sao lại như vậy được? Mai ôm lấy tôi khóc to hơn và nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Em sợ lắm anh à. Đừng bỏ em nữa. Giọt nước mắt của người vợ khốn khổ này đã thấm vào tận tâm can của tôi rồi. Tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi sâu đậm đến mức nào. An ủi vợ, tôi nói. Thôi, em đừng buồn nữa. Anh đã bỏ em đi bao giờ đâu. Chỉ là anh gặp được thầy, thầy giúp cho anh trị thương, rồi ngồi tâm sự một chút. Ai ngờ qua mất mấy ngày luôn. Tâm sự một chút gì mà mất 3 ngày, còn tâm sự một tiếng chắc cả năm luôn hả? Anh đáng ghét lắm. Thật ra tiên giới không có như trần gian của mình. Một ngày trên đó bằng một năm dưới này đó. Vậy lên đó có cô tiên nào hầu rượu không? Mà sao anh ở lâu vậy? Thôi mà, anh có ai ngoài em đâu. Thôi em nằm nghỉ đi, để anh hầu lại cho. Rồi chiều mình đi ngắm hoàng hôn nghe. Tôi đã hôn mê 3 ngày. Như vậy thì chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày đánh với Ma Dương rồi. Thôi thì cứ được ở bên cạnh vợ, làm vui lòng cô ấy ngày nào hay ngày đó vậy. Chương cuối. Đại chiến Ma Vương. Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày tháng yên vui đã hết. Ngày mai chính là lúc quyết định ai sẽ làm chủ tam giới. Con nè, ngày mai là con phải đi giành lại quyền tự do cho mọi người rồi. Cha thì không có giúp được cái gì. chỉ biết chúc con thắng trận trở về. Dạ, cha đừng nói như vậy. Cha đã cho con một người vợ quá tuyệt vời rồi còn gì ạ. Cái đó là nhờ mẹ bay, chứ cha có sinh ra được nó đâu. Nhan sắc với cả tính tình đó y chang mẹ nó hồi trẻ vậy, cho nên cha mới mê tới bây giờ đó. Nói vậy á là hồi xưa tôi mà xấu, là ông bỏ đi rồi phải không? Hai cha con ngồi nói chuyện, không hay mẹ ra tới nghe được câu chuyện. Thế là hai ông bà có một trận đấu khẩu. Thôi mà cha mẹ, con giống cả hai luôn được chưa? Mà nè, mai á anh sẽ đi đến đâu để đánh với Ma Dương? Không có đi đâu cả, chính là ngọn núi Tuyết Sơn Trang đó. Con nói sao? Trước giờ á cha ở đây có nghe nói tới Tuyết Sơn Trang bao giờ đâu. Dạ, nó chính là cái nơi mà Ma Dương tu luyện. Ngọn núi được các chư tiên năm xưa phong ấn lại, không cho ma lực trên núi lan xuống làm hại người dân, cho nên không ai nhìn thấy được nó hết. Có xa không vậy con? Mất khoảng 3 giờ đi đường thôi cha. Sáng mai á con sẽ lên đó sớm để gặp mọi người, rồi bàn tính một số chuyện. Anh à, cho em theo với. Em không muốn ở nhà chờ đợi nữa. Em sẽ không có lên đó được đâu. Xung quanh toàn là âm khí thôi, một người bình thường sẽ chết chắc nếu mà đặt chân lên đó đó. Nhưng mà em... Mai nè, em cứ ở nhà đi. Những bông tuyết mà rơi xuống làng đó thì anh đã thắng. Còn trời trở nên tối tăm, em phải tự chăm sóc cho mình. Em đừng khóc, phải mạnh mẽ lên biết chưa. Mọi thứ tôi chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ vài tiếng nữa là lên đường. Bỗng dưng một người xuất hiện. Dạ, mau lên núi nhanh đi, có chuyện rồi. Tôi liền lấy những món đồ đã chuẩn bị rồi hôn từ giả mai bước ra sân. Thổ thần tinh quân xuất. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy tôi hiện kim thân. Rồi tôi thoát lên, toàn thân bay thẳng về hướng Tuyết Sơn Trang. Đến nơi là một khung cảnh tang quang, một khoảng đất rộng lớn chẳng có lấy một cái cây cọng cỏ. Từ xa có một bóng hình to lớn đang đứng nhìn về phía tôi, phía sau là năm tên quỷ dương khác. Tôi có chút lo ngại vì đúng hẹn thì ngày mai mới chính thức tới ngày đấu, sao hôm nay hắn lại... Qua hai lần trước ta đều bại dưới tay các ngươi, vì đó là ban ngày cho nên lợi thế thuộc về bọn ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh với nhau, ta sẽ chọn đánh vào ban đêm. Thôi không xong rồi, có lẽ hắn biết ngày mai các kim tinh sẽ đến giúp, cho nên đã cố tình đổi lại thời gian nhằm cho mọi người không kịp trở tay. Đúng là một kẻ thâm độc mà. Được, nếu ngươi đã muốn thì ta chấp nhận. Bọn quỷ các ngươi á thì làm gì có chữ tính mà chờ. Ngươi yên tâm đi, chỉ có ta và ngươi đấu, không một kẻ nào được quyền xen vào. Tốt, vậy thì mau hiện nguyên hình ra tay đi. Hắn liền hiện ra nguyên hình, là một chàng thanh niên rất khôi ngô, dáng dốc cao to, thần thái uy nghi, toát lên một ma lực khiến cho người đối diện phải kinh sợ. Được, đánh nào, ta không còn thời gian đâu. Được, nếu như người muốn. Cuộc chiến chính thức được nổ ra. Bầu trời cây cối xung quanh nơi xảy ra trận chiến đều bị phá hủy, những tiếng nổ làm rung chuyển trời đất. Cứ thế mà hai bên tung ra những tiên lực và âm khí đối đầu. Khi các làn khí bị tản ra gia vào những ngọn núi khác, đã phát ra những tiếng nổ làm san phẳng một khu vực rộng lớn. Bây giờ thì không còn gì ngoài ngọn núi giữa tôi và Ma Dương đang đấu. Trận đánh đã làm kinh động đến tiên giới, cho nên hầu hết tất cả mọi người đã kéo xuống để theo dõi. Ma Dương hắn không sợ bất cứ một bùa chú nào, nên chỉ có một cách là dùng linh khí, tiên khí và âm lực để kích đối phương. Nhưng cũng không thể coi thường, nếu chẳng may trúng một làn âm lực của hắn, cũng đủ cho tan hồn nát phách, sẽ không còn cơ hội mà luân hồi. Thế là một đêm trôi qua, không ai hơn ai thua. Trận đánh cứ tiếp diễn, nhưng đâu hay tam giới vì bị ảnh hưởng bởi trận đánh mà mặt đất đang lún xuống, nước dâng lên làm cho lũ lụt khắp mọi nơi. Mọi người đang phải chịu lầm than. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, trận đánh vẫn đang diễn ra. Vì cả hai bên chỉ dùng pháp lực và ma lực, cho nên tầm ảnh hưởng của nó còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần dùng chú thuật. Bây giờ thì cuộc chiến kinh thiên động địa bước qua đêm thứ hai. Khu vực bị tàn phá đã trải dài hơn 10 dặm xung quanh. Không một cây cỏ hay con vật nào có thể sống. Cứ thế mà hai bên đánh nhau. Lúc này thì dường như không còn biết đâu là ngày, đâu là đêm tối. Những đám mây kết thành một vòng tròn đen che lấp cả trời đất. Dường như không gian đã bị ngưng động, thời gian cũng dừng hẳn lại, nhường chỗ cho trận chiến. Lúc này những quỷ dương đi theo ma dương đã bị sức ép của các linh lực và âm khí tan ra, cũng đã làm cho tan hồn nát phách. Tôi liền lấy ra viên ngọc mà thập nhị thiên tinh đã đưa, ấn vào trong thanh kiếm. Thất tình thiên tử, phá! Một đường kiếm chém xuống liên tiếp, theo đó là bảy nhân ảnh kiếm tiếp tục giáng xuống ma dương. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi tất cả trở nên im lặng. Ma dương lúc này nằm trên mặt đất, miệng đầy máu, một cánh tay bị chém đứt lìa, toàn thân vô số những vết thương. Nhưng tôi cũng không khác gì hắn ta. Tôi đã hạ được ma dương, nhưng cũng coi như tàn phế. Tôi cố gắng gượng dậy, đi đến bên hắn nói: hôm nay ta sẽ cho người biết chết là như thế nào. Thanh kiếm tôi đâm sâu vào người, thêm vài lá bùa bằng mực đen được phóng lên trời, thêm một đạo bùa màu đỏ tiếp tục phóng lên, rồi Cửu Thiên Thần Lôi khai. Một loạt những tia sét đánh xuống, và đúng như ý tôi muốn, chúng bị hắc lực thần chú hút hết vào trong lá bùa đỏ. Phóng lôi hàn phá! Toàn thân ma dương bị phong lôi hàn đánh trúng, cho nên bắt đầu đóng băng. Đây là cơ hội cuối cùng để kết thúc tất cả. Quả ngục diêm tinh khai! Còn tôi thì ngồi tại đó, dùng tất cả linh lực cuối cùng truyền vào dòng lửa ngục kia để giết ma dương chết thực sự. Toàn bộ thân xác của ma dương đã hóa thành hơi nước, bay lên rồi hòa vào trong những đám mây. Bất chợt, tất cả trở về trong tăm tối. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở nhà. Xung quanh là tất cả mọi người, thêm đó là thập nhị thiên tinh, tứ đại kim tinh, thầy và các chị Hoàng Lan, Ngọc Hân và Kim Thoa. Tôi nhìn thấy mọi người nhưng không sao nói nên lời. Tứ đại kim tinh lên tiếng: Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Thập nhị thiên tinh cũng xin chúc mừng ngài. Rồi họ cáo từ ra đi. Thầy nhìn tôi nói: Dạ, giỏi, học trò của ta giỏi lắm, con không làm cho ta thất vọng mà. Chúng tôi chúc mừng cậu được trở lại trần gian. Chào cha nhé. Cha nhớ đừng có chết. Có nhớ lời hứa gì không? Chị Kim Thoa lên tiếng. Tôi với thầy và các chị bật cười. Chỉ có Mai là đang khóc sưng mắt nên chẳng thể cười. Chỉ là ngạc nhiên vì câu nói của chị Kim Thoa. Ủa, có chuyện gì vậy mọi người? Con đó, con cứ để thằng Giác nó khỏe lại, rồi nó nói cho con nghe. Thôi được rồi, chúng tôi đi. Hẹn gặp lại cậu sau nha. Cha ơi, con đi nha cha. Tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười với họ, nhìn qua Ngọc Mai. Anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi đó. Bây giờ thì anh không còn là một thiên mệnh nữa. Bây giờ là gia nhân của em suốt đời. Chỉ cần có anh bên cạnh á là được rồi. Em không cần anh là ai hết. Mình ra ngoài gặp mọi người đi em. Anh cũng muốn xem mọi thứ thay đổi như thế nào. Dạ, mình ra ngoài đi anh, để em đỡ anh. Chồng em á đâu phải như người thường đâu. Bị thương một chút thì nhầm cái gì. Hay lắm đó. Có gì á, đợi khỏe đi rồi em hỏi tội anh sao. Anh làm gì có tội ta. Chờ đi, em xử không đẹp không ăn tiền đâu. Ra đến bên ngoài, tôi thấy mọi người đang chung tay sửa lại nhà cửa. Không ngờ ngôi làng bị phá đi gần hết, một cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Mọi người thấy tôi thì liền chào hỏi, rồi lại bắt tay vào sửa nhà để đón mùa xuân về. Mai nè, lâu lắm rồi đó, anh chưa có được một cái Tết ấm lòng. Năm nay á thì không còn cảnh màn trời chiếu đất nữa. Anh đừng có buồn. Cha nói á, vài ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới thật to cho mình đó. Hả? Đám cưới? Mai nè, em có muốn về quê anh không? Anh này hay thiệt chứ. Không theo anh á thì ở đâu bây giờ? Nhưng mà cái lễ cưới đó, hay là để anh về quê đưa mẹ ra đây rồi mình làm được không? Em không chịu, muốn làm liền hả? Mới bảo làm gia nhân cho người ta, vậy mà bây giờ dám cãi lời hả? Để anh suy nghĩ lại đã. Có nên đi thêm vài năm nữa không? Nè, anh đừng có mơ á mà bỏ em đi được nữa. Giỡn với anh vậy thôi, chứ mọi thứ á đã được lo liệu hết rồi. Lo rồi hả? Mà lo cái gì mới được? Anh cứ nghỉ ngơi đi, chờ làm chú rể thôi, còn lại á để em lo. Nói xong hất mặt lên, làm ra vẻ đắc ý. Tôi thấy mà bật cười, không ngờ cô vợ của tôi cũng oai khiếp. Thế rồi một tuần trôi qua, sức khỏe của tôi cũng đã ổn định trở lại. Buổi trưa hôm ấy, tôi đang nằm ngủ thì Mai vào kêu tôi. Anh ơi, mau ra ngoài đi, có cái này vui lắm nè. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà em. Sớm cái gì? Mặt trời đã lên tới ngọn cây rồi kìa. Làm biến hả? Mau lên. Thôi thì cứ đi ra cho xong chuyện, chứ nằm đây mà nghe bài ca con cá mãi thì làm sao chịu nổi. Vừa bước ra khỏi phòng, chợt có tiếng gọi. Giác. Tôi tỉnh ngủ vì giọng nói thân yêu đó. Lâu rồi tôi không được nghe. Nhìn lên thì mẹ. Là mẹ phải không? Mẹ, mẹ đây. Trời ơi, con của tôi. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của ngày đoàn viên. Tôi đã đi 5 năm rồi còn gì. Mái tóc của mẹ giờ đã pha sương, những vết chân chim đã hiện trên khuôn mặt của người đàn bà ngoài 50 ấy. Mẹ ơi, hai anh đâu rồi mẹ? Anh đây. Chào em trai. Anh hai, anh ba, sao mọi người biết em ở đây mà ra tìm vậy? Dạ, thôi mọi người vào nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi nhìn qua Mai như dò xét, thì cô nàng cười bẽn lẽn nhưng không nói gì. Mai rót ly trà, rồi bất ngờ quỳ xuống chân mẹ tôi nói: Dạ, con là Ngọc Mai, vợ của anh Giác. Lâu nay con chưa về ra mắt mẹ được, mong mẹ nhận ly trà này, bỏ qua cho tội con dâu thất lễ. Tôi quá bất ngờ vì hành động cũng như lời nói của cô vợ mình. Con gái, con đứng lên đi. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Bao lâu nay đã chăm sóc cho con trai của mẹ, vất vả cho con rồi. Mời chị xui ngồi. Tôi ai ngại quá khi bắt chị phải đi quãng đường xa để mà ra tới đây. Hai cháu ngồi đi. Cha ơi, chuyện này là sao vậy cha? Anh ngồi xuống đi, để em kể cho nghe. Là cái lúc mà anh bị hôn mê á, được mọi người đưa về, nhưng vì sức khỏe của anh quá yếu cho nên thầy á kêu cha cho mọi người đi về nhà anh trước mẹ với hai anh ra đây. Nếu mà lỡ anh không qua khỏi á thì cũng nhìn được mặt lần cuối. Còn ngược lại thì cả gia đình mình sẽ đón một mùa xuân vui vẻ đầm ấm như anh đã nói với em đó. Vậy là em đã... Là cha. Cha đã cho 10 thanh niên khỏe mạnh mua một cái xe ngựa đó, đi liên tục về quê con theo lời chỉ dẫn của thầy con đó. Dạ, con cảm ơn cha. Cảm ơn em đã tạo cho anh đó một sự bất ngờ quá lớn. Con dâu của mẹ, con qua đây mẹ nói. Dạ, mẹ có gì dạy bảo con? Mẹ cảm ơn con một lần nữa. Mẹ à, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng nói như vậy. Bổn phận người vợ là của con mà mẹ. Mẹ hiểu cái khổ sở, hiểu được cái lo sợ của người vợ có chồng là một pháp sư. Mẹ đã từng như vậy mà con. Dạ, con cảm ơn mẹ đã hiểu mà không trách con vì tội vô lễ. Còn nỗi khổ của người vợ có chồng làm thầy pháp thì con chịu được. Mai bật khóc. Một buổi đoàn tụ trong nước mắt, giọt nước mắt vui mừng đã làm cho tất cả người dân trong thôn cũng phải sụt sùi khóc theo. Rồi đám cưới của tôi và Mai cũng được tổ chức long trọng. Đèn được giăng khắp thôn, hai bên người dân đứng chúc mừng. Từ những cánh rừng xa xa, nhiều loài chim hót vang như một bản tình ca đôi lứa. Những cành hoa anh đào trên các sườn núi cũng hòa vào bản tình ca đó bằng một con đường đầy màu hoa đỏ thẫm. Sau khi đám cưới xong, cũng gần một tháng sau thì Mai cùng tôi về lại quê nhà. Cha mẹ ra đưa tiễn chúng tôi cũng bùi ngùi dặn dò: Chắc nè, ở cha gửi gắm con Mai cho con, hãy thay cha mẹ chăm sóc cho nó nghe con. Con gái về nhà chồng á thì phải nghe lời mẹ chồng dạy bảo. Xuất giá tòng phu, con phải giữ được chữ chung thủy với chồng nghe con. Dạ, chúng con xin chào cha mẹ. Con hứa là sẽ chăm sóc và yêu thương Mai thật lòng, cha mẹ đừng lo. Rồi cuộc hành trình trở về quê nhà của tôi bắt đầu. 5 năm phiêu bạt, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, mà hôm nay được trọn niềm vui. Đi được 7 ngày đường thì cũng tới nơi. Chúng tôi chào từ biệt các thanh niên làng đã đưa chúng tôi về, rồi đi trên con đường làng quen thuộc, gặp lại những bà con họ hàng, những đứa bạn ngày xưa mà mừng vui khôn tả. Cuộc sống hai vợ chồng tôi hạnh phúc và cũng nhiều tiếng cười. Mai Hạ sinh được 3 người con, một trai và 2 gái. Những đứa trẻ tinh nghịch hồn nhiên vui đùa, chúng rất ngoan biết vâng lời cha mẹ. Chỉ có cô con gái út của tôi là tinh nghịch nhất, luôn chọc phá mỗi khi tôi nằm ngủ. Vợ à, em có muốn biết lời hứa mà mấy sư tỷ nhắn lại em không? À đúng rồi, em quên mất cái tội đó của anh. Anh nói nhanh nhanh đi, anh hứa gì với mấy chị vậy? Chính là ba đứa con của mình đây nè. Họ đã đầu thai kiếp mới về làm con của chúng ta đó. Mấy chị á đã bắt anh Hứa khi còn ở quê nhà, rồi bao nhiêu năm phiêu bạt, bây giờ anh mãn nguyện rồi. Thật hả anh? Hèn chi á, em thấy ba đứa con á có cái gì đó rất là thân quen lắm. Chính vì vậy á mà anh đã đặt tên cho chúng giống như mấy chị phải không? Nhưng mà sao lại có một thằng cu vậy? Thằng Hoàng, nó chính là Hoàng Lan. Vì chị ấy không muốn phải khổ và muốn giúp đỡ cho mình khi về già. Hai đứa kia thì em biết rồi đó. Ngọc Mai khi biết ra được sự việc càng yêu thương trân trọng các con hơn. Còn tôi vẫn theo cái nghề của cha, đi soi ếch và cắm câu đêm. Rất rất cảm ơn quý khán giả đã cùng với Nguyễn Huy đi hết bộ truyện Lời Nguyện Của Quỷ của Danh Giác. Do đây là tác phẩm đầu tay của Danh Giác cho nên là không tránh khỏi những sơ sót và hơi ngắn ha. Nhưng mà Huy cảm thấy đây là một bộ truyện rất là hay và mang đậm ý nghĩa nhân văn rất là cao. Tình cảm yêu thương giữa con người với con người. Thì các bạn hãy bình luận ý kiến của các bạn đóng góp về cái bộ truyện này ở bên dưới video. Danh Giác sẽ dựa vào những ý kiến đóng góp đó mà rút tỉa những kinh nghiệm cho mình để sáng tác ra những bộ truyện hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ cho các bạn. Sẵn đây Huy cũng thông báo lịch trình của chúng ta sắp tới, có nghĩa là trong khoảng thời gian mà kênh Sớm Truyện Ma vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, kênh Sớm Truyện Ma phải có những cái lỗi phải chỉnh sửa lại, thì ở kênh Nguyễn Huy Vlog này Huy xin phép được ra truyện theo định kỳ là cứ khoảng... cách một ngày thì sẽ ra một truyện, ví dụ như là 2, 4, 6 chủ nhật, ví dụ như vậy. Thì lịch trình của chúng ta sắp tới đó là thứ tư á, Huy sẽ ra một video truyện lẻ. Không phải là truyện lẻ mà là dạng như là truyện của tổng hợp những câu chuyện tản mạn cảm xúc khi mà về quê. Những câu chuyện được viết lúc về quê của một người em, một người mới bước chân vào cái ngành viết truyện tâm linh này mà Huy rất là quý. Còn về truyện bộ đó thì sau đó chúng ta sẽ có một bộ truyện về bốc mộ cũng của một người chị tác giả. Bộ truyện đó khoảng 3 tập. Và sau đó Huy sẽ cố gắng tìm làm thêm những cái truyện hay hơn và Huy sẽ thông báo sau để mà phục vụ cho bà con. Các bạn nghe truyện nhớ ủng hộ Nguyễn Huy bằng cách hãy nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới video. Hiện tại thì giọng của Nguyễn Huy hơi khàn do vừa mới thu xong truyện hai truyện. Hãy nhớ đăng ký để ủng hộ cho Huy. Đây là kênh mới, cần thời gian phát triển rất là nhiều. Và mong là bà con cũng có thể donate cho Huy, để Huy sẽ dùng cái khoản đó để mà đi mua tác quyền của những cái truyện trên thị trường của các bạn tác giả khác để đem về phục vụ cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.